toàn bộ các ngươi có thể đi vào, ta sẽ an bài để Lâm Tịch và Cừu Lộ tìm kiếm binh khí của mình trong sơn cốc 10 đỉnh, sau đó mọi người sẽ tới địa điểm quyết đấu quan sát. Vừa nhìn thấy đồng phục cũ kỹ và tuổi tác già nua của La Hầu Uyên, ban đầu Liễu Tử Vũ còn khinh thường trong lòng, không để ý đến là mấy, nhưng khi nghe xong những lời này. Nghe được ông ta có quyền làm như vậy trong sơn cốc thí luyện thì hắn ta nhất thời sợ hãi, run rẩy không thôi. Các ngươi phải biết rằng công bằng trên đời không phải là thứ mấy người quyền quý có thể cho được. Nếu như không có dũng cảm đối mặt với cái thứ những tên quyền quý kia gọi là công bằng, làm sao các ngươi có dũng khí đối mặt với 30 vạn đại quận, làm sao đứng trên tường thành chống chọi quân địch. Nhưng La Hầu Uyên lại không chú ý đến nét mặt của hắn, ông ta nhàn nhạt nhìn qua những thổ bao biên man đang cúi đầu trầm mặt kia, nói. Ngay cả công việc quan trọng nhất là ngẩng đầu thẳng lưng còn không dám thì chỉ có thể gục xuống làm chó, đây chính là lý lẽ đơn giản nhất. Cách chương.